Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, xe thi đấu. Canh ba cầu thanh, xương tích thành phố, Lao Sơn quốc lộ nơi giữa sườn núi, bị người mở rộng ra một mảng lớn rộng rãi sân rộng. Chu vi hơn 10 người đèn pha đem tất cả sân rộng chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Trên quảng trường, mấy trăm tên nam nữ trẻ tuổi, mặc lòe loẹt, ở mấy hàng lâm thời trưng bày bàn dài gian bồi hồi. Trên bàn dài bày đầy các loại rượu ngon cùng mỹ thực. Có chút nam nữ một bên hưởng dụng rượu ngon mỹ thực, một bên tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ sướng trò chuyện. Nhìn qua náo nhiệt phi phàm, mà ở chung quanh quảng trường, ngoại trừ các loại khoản thức xe cộ bên ngoài, hơi chút đi vào trong một chút địa phương, thì đậu cân nhắc 10 chiếc xa hoa siêu tốc độ chạy. Có vài người bưng ly rượu ngồi ở siêu tốc độ chạy xe đậy lên. Có vài người ở ôm cô em y theo tựa ở trước cửa xe. Bày đầy rượu ngon thức ăn ngon bàn dài gian. Một vị chừng 30 tuổi nam tử, trong lòng ôm một người vóc dáng sôi động cô em, cùng mấy vị thanh niên chuyện trò vui vẻ. Hắn chính là Quý Mộc, bị người gọi là Mộc Tử. Leng keng, Quý Mộc chuông điện thoại di động vang lên, nhưng bởi vì cảnh vật chung quanh quá ồn, căn bản là không có nghe được thanh âm, nhưng cảm giác chấn động thấy nhưng thật ra bị hắn nhận thấy được. Khi hắn móc điện thoại di động ra, chứng kiến trên màn ảnh điện báo biểu hiện tên phía sau, thần sắc hơi sửng sờ. Sau tức thì hắn buông ra cô em eo thon nhỏ. Đối với mấy cái khác thanh niên là một ra dấu chớ có lên tiếng. Sau đó chuyển được cười nói. Nam tỷ, ngài cái này người bận rộn nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Lao Sơn đường cái bên kia, tối nay là không phải là có xe thi đấu. Trong điện thoại di động, truyền ra chỉ nam dò hỏi. Quý Mộc cười nói, có a, còn có nửa tiếng đồng hồ bắt đầu thi đấu. Nam tỷ ngài cũng muốn qua đây vui đùa một chút. Chỉ nam nói ra, chậm lại một cái tiếng đồng hồ lại bắt đầu đi. Ta mang một cái người rất trọng yếu đi qua vui đùa một chút. Không sai biệt lắm 11 giờ trước đó chạy tới. Người rất trọng yếu, Quý Mộc ngẩn người, sau tức thì cười nói, nam tỷ, ta đối với ngài nhưng là nhìn sao trông mong tháng phát sáng. Liền hy vọng ngài có thể qua tới trông đỡ tràng diện. Yên tâm đi, ta sẽ chờ thông chi một chút đi, làm cho tối nay trận đấu chậm lại một cái tiếng đồng hồ. Được rồi, có thể hay không nói trước hỏi một câu. Đêm nay ngài mang tới vị kia người rất trọng yếu là... Chỉ nam nói ra, ngươi không cần nhiều hỏi. Nói chung ngươi đối đãi hắn nếu so với đối đãi ta tốt hơn là được. Quý Mộc nghe trong điện, thoại di động truyền tới manh âm. Tuấn lãng trên gương mặt thần sắc thay đổi mấy lần. Hắn biết chỉ nam thân phận, mà đồ bách yến tửu lâu phó quản lý. Rất có năng lực một nữ nhân. Nhất là đua xe trình độ, quả thực làm cho hắn theo không kịp. Đã từng Hồng Kông bên kia tới vài cái tay đua xe nhà nghề, ở chỗ này đem phụ cận mấy thành phố đua xe người yêu thích hành hạ rất thảm rất thảm. Liền hắn cái này được khen là xe vương cao thủ, đều bị ngược rất thảm, mất hết mặt mũi. Trước đây hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại xin giúp đỡ Trì Nam. Kết quả Trì Nam mất chút khí lực, nhưng cuối cùng cũng đem mấy cái Hồng Kông tay đua xe nhà nghề thắng. Vì bọn họ vãn hồi rồi bộ mặt, coi như hắn thật thật tại tại coi là thiếu Trì Nam một phần đại nhân tình. Hầu tử, phân phó, tối nay xe thi đấu chậm lại một cái tiếng đồng hồ tiến hành. Quý Mộc móc ra điếu thuốc lá châm lửa, hít sâu một khẩu phía sau nói, được xưng là hầu tử, gầy gò thanh niên, nghe vậy trên mặt có chút kích động, hỏi, quý lão đại, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là nam tỷ, nàng muốn đi qua vui đùa một chút. Quý Mộc gật đầu nói ra, nàng là muốn đi qua, nghe nói là muốn dẫn một cái đối với nàng người rất trọng yếu qua đây vui đùa một chút. Cho nên ngươi phân phó một tiếng, 11 giờ trận đấu lại bắt đầu. Hầu tử cười khổ nói, quý lão đại, Lê Chấn khủng bố không vui chứ. Hắn hôm nay mục đích đi tới, tin tưởng ngươi cũng biết, chính là vì báo hơn một tháng trước thảm bại thù. Nghe nói hắn từ Hồng Kông, mời đi theo một cái vị tay đua nhà nghề. Cái kia gia hỏa đã từng nhưng là ở châu Á đua xe đại tái trung từng thu được quán quân. Quý Mộc, ngưng trọng nói ra, Lê Chấn mời cái kia gia hỏa ta cũng đã nghe nói qua. Ở Hồng Kông có lấy tiểu xe thần, Mỹ Dự. Cùng quan liên thế giới đua xe Championship 7 lần xe thần A Chí so sánh với. Cũng chỉ kém một chút như vậy. Lúc đầu ta đã làm tốt thua dự định. Không nghĩ tới Nam Tỷ đột nhiên muốn đi qua. Nếu như Nam Tỷ xuất thủ, có lẽ có 5 phần 10 hy vọng đạt được thắng lợi. Hầu tử nói ra, hy vọng có thể thắng. Mấy phút sau, một đám thanh niên nam nữ vây quanh một vị nhuộm tóc bạc, nhưng lại uốn thành bảo tạc hình kiểu tóc thanh niên, đi tới Quý Mộc đám người trước mặt. Quý lão huynh, nghe nói ngươi muốn đem trận đấu thời gian chậm lại một cái tiếng đồng hồ, là không phải sợ thua rất thảm, đi tìm ngoại viện a? Ha ha, nói cho ngươi biết đi, coi như ngươi tìm ngoại viện, sợ rằng kết cục cũng chỉ có một, đó chính là thất bại thảm hại, thua thê thảm. Thanh niên khiêu khích xem lấy Quý Mộc, giọng nói rất hung dữ cuồng. Quý Mộc lạnh nhạt nói ra, thắng bại là chuyện thường binh ra, coi như chúng ta hôm nay thua, cũng chỉ là thua lần đầu tiên, ngược lại là các ngươi, nếu như hôm nay thua nữa, đó chính là liên tiếp mất mặt. Lê Chấn, nếu như ta là ngươi, liền đàng hoàng chờ đấy trận đấu, đừng biểu hiện quá hung dữ cuồng. Bằng không một khi thua, mất mặt xấu hổ trình độ có thể so với hiện tại nghiêm trọng hơn. Lê Chấn liếc mắt, cười khẩy nói, thua một lần đó là ta sơ suất. Lần này các ngươi nếu có thể thắng, lão tử từ nay về sau cũng nữa không bước vào nơi đây nửa bước. Quý Mộc gật đầu nói ra, 20 triệu, ta đã chuẩn bị xong. Nếu như các ngươi có thể thắng, tiền cứ việc cầm đi. Lê Chấn con ngươi nhất chuyển, nói ra, Quý Mộc, ngươi đã phải cải biến trận đấu thời gian. Ta đây cũng có một điều kiện, chúng ta đem tiền đặt cược gấp bội, có dám hay không? Quý Mộc cười nhạt nói, gấp bội cũng chỉ có 40 triệu mà thôi. Tùy tiện, Lê Chấn đắc ý nói ra, đã như vậy, vậy ngươi sẽ chờ đem tiền ngoan ngoãn giao cho trong tay ta đi. Cái khác dự thi người, ta cũng sẽ đem tin tức này nói cho bọn hắn biết. Nếu như bọn họ nguyện ý tiếp tục tố đổ, có thể chỉ lấy ra 20 triệu. Bọn họ người nào thắng có thể được hai chúng ta 80 triệu. Quý Mộc không thiếu chút tiền ấy. Hắn hàng năm dựa vào kinh doanh nơi đây đua xe đánh cuộc, là có thể kiếm được hơn ức tài chính. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng chơi một chút, cũng thắng cuộc không ít tiền, cho nên 40 triệu với hắn mà nói, cùng 20 triệu khác biệt không đại, cũng không tính là đồng tiền lớn. Giống như bọn họ như vậy, có thân phận người có bối cảnh, có đôi khi tiền ngược lại không bằng mặt mũi trọng yếu. Nhất là ở hoàn khố trong vòng, mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Thời gian trôi qua, 10 giờ 40 phần. Một chiếc màu đen Lamborghini siêu tốc độ chạy gào thét vọt vào sân rộng, theo đặc sắc trôi đi, hấp dẫn trên quảng trường phần lớn người trong mắt. Quý Mộc mang theo một đám thanh niên nam nữ, thần tốc hướng chiếc kia Lamborghini đi tới lúc, liền chứng kiến trên chỗ tài xế ngồi trì nam, thần tốc mở cửa xe xuống, sau đó chạy chậm đến kế bên người lái ngoài cửa, tự mình mở cửa xe. Sau tức thì, bọn họ liền chứng kiến một gã thanh niên mang theo tiếu ý xuống xe. Hắn là ai vậy? Tại chỗ mấy trăm người chung, phần trăm chi 70-80 người nhận thức Trì Nam, cũng biết Trì Nam là Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu phó quản lý. nhưng bọn họ rất khó tin tưởng. Bình thường cao ngạo đẹp lạnh lùng trì nam, dĩ nhiên sẽ đích thân cho người khác làm tài xế. Còn ở Trung Nhãn nhìn chừng bên dưới cho đối phương mở cửa xe. Nghiễm nhiên một bộ đối phương thủ hạ chính là tư thế. Lê Chấn cũng nhận thức Trì Nam, càng biết Trì Nam từng tại nơi đây tham gia đua xe trận đấu. Thắng Hồng Kông tới mấy vị tay đua xe nhà nghề, nhưng hắn đối với lần này mới tới tiểu xe thần rất có tự tin. Cho nên cũng có chút không đem Trì Nam để vào mắt. Bọn họ là ai? Đứng ở Lê Chấn bên người thanh niên, lạnh lùng hỏi, Lê Chấn nói ra, Hoàn Vũ, cô kia chính là ta đã từng đề cập với ngươi Trì Nam. Đã từng thắng Hồng Kông mấy vị tay đua xe nhà nghề nhân vật lợi hại. Còn như bên người nàng tiểu tử kia, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hoàn Vũ gật đầu nói ra, trước đây cùng Trì Nam tranh tài cái kia vài cái gia hỏa. Ta và bọn họ đã giao thủ, rất có thế lực, ta coi như là muốn thắng bọn họ, cũng muốn toàn lực ứng phó. Cái kia Trì Nam có thể thắng bọn họ, sợ rằng so với ta không kém là bao nhiêu. Chẳng qua ngươi yên tâm, nếu thu phục ngươi tiền, ta hiện muộn sẽ giúp ngươi thắng được trận này trận đấu. Lê Chấn cười nói, ngươi nhưng là được khen là tiểu xe thần nhân vật lợi hại. Thắng được trận này trận đấu, ta đối với ngươi tin tưởng vô cùng. Nỗ lực lên, chờ tranh tài kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Không có vấn đề, Hoàn Vũ lạnh lùng nói. Quý Mộc mang theo một đám thanh niên nam nữ đi tới Trì Nam cùng Đường Tu trước mặt. Trên khuôn mặt hiện ra nhiệt tình thần sắc, kêu lên, Nam tỷ được. Vị này chính là, Đường Tu tiến lên một bước. Vươn tay cười nói, ta gọi Đường Tu, ngươi có thể đem ta trở thành là một cái đả tương du. Đêm nay qua đây chơi, không ảnh hưởng các ngươi chứ. Quý Mộc cùng Đường Tu nắm tay, cười nói, không có không có, ngươi là Nam tỷ bằng hữu, chính là ta Quý Mộc bằng hữu, các ngươi có thể qua tới chơi, ta cao hứng còn không kịp đây. Đường Tu cười nói thật. Ta trước đây chỉ ở trên TV xem qua đua xe trận đấu. Trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đợi lát nữa trận đấu, ta có thể tham gia cùng nhau chơi chơi sao? Trong hiện thực thấy đều chưa thấy qua. Quý Mộc sững sờ, trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Hắn vốn đang chờ mong Trì Nam có thể mang đến một vị lợi hại hơn tay đua xe. Dù cho mặt dày muốn nhờ, lại hoặc là tốn hao điểm đại giới, cũng muốn mời đối phương giúp đỡ thắng tối nay đánh cuộc. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không có chơi đùa. Đường Tu cười nói, không sai, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Quý Mộc cười khan nói, không có việc gì, nặng ở tham dự. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trì Nam, cười khổ nói, Nam tỷ, muốn không đêm nay ngươi cũng chơi một chút chứ. Có người qua đây đập phá quán, đối phương lai lịch không nhỏ. Nếu như ngươi bất thượng chàng lời nói, sợ là chúng ta liền nhất định phải thua. Trì Nam liếc nhãn Đường Tu, nói ra, ta là tới làm người tiếp khách, không phải là qua đây tố đánh cuộc. Chuyện này, Quý Mộc có chút hơi khó nhìn về phía Đường Tu. Hắn phát hiện Trì Nam rất coi trọng Đường Tu, cho nên muốn làm cho Trì Nam tham gia tối nay đánh cuộc. Chỉ sợ cũng chỉ có cầu Đường Tu. Đường Tu cười nói, nếu nhân gia đều thỉnh cầu, vậy vui đùa một chút đi. Chẳng qua, chúng ta đã lái tới một chiếc xe, đợi lát nữa tranh tài xe dường như không đủ. Quý Mộc vội vàng nói ra, ta đem ta xe cho Nam tỉ mờ. Trì Nam gật đầu nói ra, ta đây liền vui đùa một chút, thắng thua không quan hệ với ta chỉ biết làm hết sức. Quý Mộc cười nói, có Nam tỷ câu này, làm hết sức, ta an tâm, các người yên tâm, lần này tiền đánh bạc ta ra, thắng được nói tiền đánh bạc thuộc về các ngươi, thua cũng từ ta toàn quyền phụ trách. Đường Tu kinh ngạc nói, còn có tiền đánh bạc, chơi bao nhiêu? Quý Mộc cười nói, lúc đầu quy định tốt là mỗi người 20 triệu. Kết quả Lê Chấn không nên cùng ta chết gánh, đem tiền đánh bạc mang lên 40 triệu, còn như những người khác vẫn là 20 triệu. Cuối tháng, còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm đem vật cầm trong tay vé tháng đập cho Tĩnh Giả. Khấu tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.